Đạo hữu biết Hỗn Vân bí cảnh này là nơi được thánh nhân thiết kế, mà nữ kia tuy có lực lượng quỷ dị cũng vô pháp có thể đoạt được, và lại để cho nàng tiêu hao lực lượng, đến lúc đó thương thế của ta thuyên giảm, sẽ cùng người tiêu diệt mà nữ kia. Dương Tuyễn nhìn băng tuyết cực tốc bay đi, nhướng mày lộ ra vẻ chần chừ. Thái vị Trần Nhân lần này nguyên khí cùng với thiên lực thất thoát quá nhiều, lực lượng khó có thể đề tụ, hơn nữa dường như ở trong cơ thể còn sót lại một ít chất lỏng, y lại không thể dùng lực lượng của chính mình loại bỏ hết được, lại sợ có gì bất ổn nên nhờ Dương Tiễn trợ giúp. Hắn cũng biết chính mình cùng Dương Tiễn không có giao tình gì, thấy đối phương do dự lập tức nói: Dương đạo hữu, hôm nay nếu người giúp đỡ, ngày sau khi ta trở về thiên giới tất sẽ hậu báo. Dương Tiễn vốn tính ngồi xuống giúp hắn, bỗng nhìn hàng hai chữ thiên giới, hốt nhiên dừng lại một chút lại đứng lên. Thái vị Trần Nhân vội nói: Đà thần tiên ở trong bí cảnh này là vật Hạo Thiên Thượng Đế nhất định phải có, thiên đế được Nguyên Thủy Thánh Nhân trợ giúp, nhất định có thể dùng vật này để hiệu lệnh tam giới, thiên hạ quy phục, đến lúc đó thiên giới thành thế vô song, ngay sau đó ta ngồi trên Đông Phương Đế vị, chỉ thấp hơn thiên đế mà thôi. Ơn tương trợ hôm nay của đạo hữu ta tuyệt không dám quên, đến lúc đó chắc chắn đền đáp xứng đáng. Bây giờ thỉnh đạo hữu giúp ta thanh trừ độc chất. Dương Tiễn nghe thấy Hạo Thiên Thượng Đế có thể lấy roi này để hiệu lệnh tam giới, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đào lại nắm thực chặt, tinh quang ở trong mắt bạo phát, cũng không biết là trong lòng suy nghĩ gì, nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất ra nhiều điểm bạch quang tương trợ Thái vị Trần Nhân. Lúc này băng tuyết đã phi hành ở trong không trung một đoạn thời gian, nhưng không biết tại sao khoảng cách tới ngọn đồi vẫn không được rút ngắn, phía dưới vẫn là hai người Dương Tiễn cùng Thái vị Trần Nhân, giống như mình vẫn bị dậm chân tại chỗ, nhưng lực lượng vẫn tiêu hao rất nhanh. Băng tuyết tâm niệm vừa động, thần hóa thành bạch quang hướng hai người Dương Tiễn đánh tới. Thái vị Trần Nhân cùng với Dương Tiễn đột nhiên thấy ý đồ của băng tuyết. Thái vị Trần Nhân đang muốn thoát ra, bỗng nhiên một loại lực lượng trong cơ thể bạo phát, trên người lộ ra một miệng vết thương, nhất thời sắc mặt trắng bệch không thể lay động. Dương Tiễn mới vừa giơ tam tiên lưỡng nhận đào lên, thình lình từ lưỡi đào bay ra một ít chất lỏng dính vào trong con mắt thứ ba của hắn. Dương Tiễn không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm mặt, nhưng bạch quang kia đã nhanh chóng bay lại, vừa vặn bao trùm toàn thân Dương Tiễn. Dương Tiễn bị băng tuyết biến thành bạch quang bao vây, trên người ẩn hiện ra kim quang, toàn lực chống lại kẻ địch xâm nhập. Hai người dường như lực lượng ngang nhau, nhất thời rơi vào tình thế giằng co. Một bên Thái vị Trần Nhân tuy rằng tiên thể cùng với tiền thức bị hao tổn không nhẹ, nhưng so ra cũng không bằng khủng hoảng ở trong nội tâm của hắn, nhất là sau khi trải qua thôn phệ đáng sợ này. Nhưng Thái vị Trần Nhân dù sao cũng là huyền tiên, kinh nghiệm sóng gió đầy mình, hiểu được nữ tử này là một đại trở ngại trên bước đường tu luyện của mình trong tương lai. Chỉ có tiêu diệt nữ tử này, khắc phục chứng ngại tâm ma mới có thể chấp thuận đột phá một tầng mới. Nhìn tình huống Dương Tiễn và bạch quang khống chế lẫn nhau, trong mắt Thái vị Trần Nhân hốt lên lộ ra một tia sát khí, âm thầm đề tụ một ít tiên lực còn sót lại, xuất ra Thất Tinh Trạc. Thất Tinh Trạc là pháp bảo vạn năm trước Thái vị Trần Nhân ngẫu nhiên đoạt được, uy lực cực đại, có khả năng hóa thành bảy điểm tinh quang, có sức hủy diệt cực mạnh, nếu bị đánh trúng dù cho thân thể cứng rắn cũng bị hình thần câu diệt. Nằm đó băng tuyết sẽ bị uy lực của Thất Tinh Trạc này tiêu diệt, sau đó nhanh trí biến thành hình dạng côn lôn tinh ngọc, cuối cùng làm Thái vị Trần Nhân tổn thất rất lớn. Dù sao đối với băng tuyết, uy lực của Thất Tinh Trạc vẫn có uy hiếp rất lớn, mà Thái vị Trần Nhân đồng dạng cũng sẽ không tái phạm sai lầm trước đây nữa. Nhưng lại có chút phiền phức là Dương Tiễn nếu tùy tiện phát công, chỉ sợ Dương Tiễn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thái vị Trần Nhân mắt thấy kim quang ngày càng ảm đạm, trong mắt quang mang chật lóe, cuối cùng cũng xuất ra Thất Tinh Trạc, trong miệng không quên nói: Dương đạo hữu, ta đến giúp người. Tuy vừa rồi Dương Tiễn đối với hắn là có lòng tương trợ, nhưng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Lần này ma nữ âm mưu đoạt được Đà Thần Tiên, cho dù là không cẩn thận sát tử Dương Tiễn cũng là danh chính ngôn thuận, bất quá thì mang tiếng là ngộ thương mà thôi. Nếu không thoát được, đến lúc đó công khai hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh tội, cùng lắm là lấy công chuộc tội, chân chính đầu nhập vào xiển giáo, với tu vi huyền tiên trung giai quán hẳn là không thành vấn đề. Dù sao điều mà Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng chẳng qua là giá trị mà thôi, có thể trở thành xiển giáo đệ nhất huyền tiên, lại được thánh nhân chỉ điểm, cũng kiêm luôn Tây Phương Tiên Đế, tu vi quyền lực lưỡng toàn kỳ mỹ, có gì phải đắn đo chứ. Bảy đèn tinh quang như chớp, phút chốc liền tiếp cận Dương Tiễn đang bị bạch quang bao trùm. Dương Tiễn có cảm giác nguy hiểm đang tới gần, ngay lúc này lại không thể thoát ra được. Đối với tập kích bất ngờ của Thái vị Trần Nhân, tất nhiên là đồng đầy phẫn nộ, lập tức đề tụ cửu truyền huyền công, toàn lực phòng ngự. Đinh một tiếng, bảy điểm tinh quang cùng lúc đánh trúng người Dương Tiễn, làm cho hắn lăn đồng lốc về phía sau. Dương Tiễn lăn chừng hơn 10 trượng thì dừng lại, hơi thở dốc, lòng đầy căm tức với thái vị Trần Nhân. Bạch quang ở trên người không có chút dấu hiệu suy giảm nào. Thái vị Trần Nhân kinh hãi, thất tinh trạc này nguyên bản uy lực cực lớn, cho dù so với Hạo Thiên Ấn của Hạo Thiên Thượng Đế cũng không thua kém bao nhiêu. Tuy rằng lần trước linh khí bị thôn phệ, phải tế luyện lại một lần nữa, uy lực có chút giảm xuống, nhưng dù sao bình thường pháp bào cũng không thể so sánh được. Không thể tưởng được đánh trúng Dương Tiễn như vậy lại không có chút tổn thương nào, hơn nữa bạch quang kia cũng không bị tổn thương như ở trong tính toán. Dương Tiễn tuy đứng lên được, nhưng sắc mặt cũng thập phần khó coi, kim quang ở trên người ảm đạm không ít, hiển nhiên lúc này đã trúng một kích không tốt gì, mà bạch quang kia thời lúc lực lượng kim quang suy yếu lại gia tăng xâm nhập. Thái vi, Dương Tiễn giận quát một tiếng, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên bạch quang kia phát lực, dần dần dung nhập vào bên trong kim quang. Dương Tiễn lộ ra vẻ thống khổ, bất chấp chất vấn thái vị Trần Nhân, nhanh chóng ngồi xuống vận công, nhưng vẫn không thể ngăn cản bạch quang xâm nhập. Thái vị Trần Nhân không nghĩ tới một kích thất tinh trạc của mình không chỉ không tổn thương băng tuyết, mà ngược lại còn bị băng tuyết nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể Dương Tiễn. Tuy nói làm cho tên Dương Tiễn ngày thường không coi ai ra gì kia gặp họa cũng làm cho hắn vui sướng không ít, nhưng trước mắt vẫn làm sao diệt trừ được họa lớn băng tuyết kia. Thái vị Trần Nhân trong lòng vừa động, huyền hoàng lệnh liền rời tay mà ra. Huyền hoàng lệnh kia bay tới khoảng không trước mặt Dương Tiễn, phát ra một đạo hoàng quang bao lấy hắn. Ngay sau đó thái vị Trần Nhân luân phiên thi triển tiên quyết, dùng huyền hoàng lệnh bố trí tiên trận vây khốn. Pháp bảo huyền hoàng lệnh công dụng chủ yếu là phòng ngự, hiện giờ lại đang vây khốn ma nữ đang ôm ấp Dương Tiễn, làm cho thái vị Trần Nhân yên tâm không ít. Thái vị Trần Nhân không dám chậm trễ, nhất chỉ xuất ra tam muội chân hỏa từ hoàng quang rực cháy. Dường như băng tuyết ở bên ngoài cơ thể Dương Tiễn đang dần dần bị luyện hóa, nhưng Dương Tiễn lại không có chút nào tổn thương, ngược lại quang mang của huyền hoàng lệnh đã dần dần bị phai nhạt. Trên người Dương Tiễn có một loại năng lượng quỷ dị nhanh chóng hấp vệ tiên lực từ huyền hoàng lệnh. Thái vị Trần Nhân trong lòng căng thẳng, vội thi thuật triệu hồi, nhưng huyền hoàng lệnh đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Không lâu sau, Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy, mà huyền hoàng lệnh ở trong không trung dường như bị hút sạch tinh lực rơi xuống đất. Về phần tam muội chân hỏa căn bản không là gì ở trong mắt Dương Tiễn. Thái vị Trần Nhân thấy ba con mắt của Dương Tiễn lúc này đều có màu trắng quỷ dị, trong lòng hoảng hốt. Bảy điểm tinh quang ở trên thất tinh trạc lại xuất ra, hướng Dương Tiễn đánh tới. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, tam tiên lưỡng nhận đao đã hiện ra ở trong tay Dương Tiễn, hướng tới tinh quang nghênh tiếp. Nhất thời kim tinh đầy trời, lại đem bảy điểm tinh quang đẩy ra. Tinh quang kia tuy bị đánh ra nhưng lại tiếp tục công kích, nhưng mỗi lần bị đẩy ra, ánh sáng của tinh quang lại giảm xuống vài phần, cuối cùng dần dần biến thành một đốm lửa mỏng manh. Thái vị Trần Nhân nào ngờ rằng hai pháp bảo này vốn đã bị băng tuyết phá hoại, tuy đã được luyện lại lần nữa, linh khí cũng đã khôi phục, nhưng kết cấu vẫn như cũ, cho nên trước mặt băng tuyết căn bản là không có tác dụng, chẳng qua chỉ làm cho kẻ trộm chuyên nghiệp ngựa quên đường cũ mà thôi. Thái vị Trần Nhân thấy Dương Tiễn đang bị băng tuyết khống chế dễ dàng thôn phệ hai kiện pháp bảo quán, lại đang tiến sát về phía hắn, dọa cho hắn hồn vía lên mây, hoàng hồn bỏ chạy. Không để cho hắn bay xa, một đạo kim quang nhanh chóng bay tới, chuẩn xác xuyên qua cơ thể của hắn. Thái vị Trần Nhân kêu thảm một tiếng, liền ngã xuống đất. Thái vị Trần Nhân biết đây là lúc quyết định sống chết ở trong chớp mắt, mạnh mẽ vận tiên lực chấn trụ vết thương, muốn dãy dụa đứng dậy, thoát khỏi tam tiên lưỡng nhận đao đang đâm ở trên người. Bỗng nhiên có một bóng người chợt lóe, Dương Tiễn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình thoát ra khí tức tử vong nồng đậm. Cùng lúc đó, lực lượng còn sót lại mới vừa được áp chế trong cơ thể hắn đột nhiên có phản ứng. Không cam lòng, đây là ý thức cuối cùng sau trong lúc dãy dụa trước khi chết của thái vị Trần Nhân. Sau khi giải quyết thái vị Trần Nhân, Dương Tiễn xoay người hướng tới ngọn đồi kia bay tới. Dương Tiễn làm như nhận biết được huyền diệu trong bí cảnh này, cùng với tình huống lúc này của băng tuyết hoàn toàn là bất đồng. Lúc bay tới ngọn đồi, chỉ thấy bạch quang kia là một cây roi đang huyền phù ở trên không trung. Dương Tiễn bay nhanh tới, đang muốn lấy vật hình roi kia, nhưng lúc này có dị biến phát sinh. Cây roi kia bỗng nhiên phát ra kim quang mãnh liệt, truyền tới một cỗ lực lượng kỳ dị, giữ chặt Dương Tiễn ở trên không trung. Lập tức một khí tức hủy diệt phát ra, Dương Tiễn nhanh chóng vận cửu hợp huyền công hộ thể. Lúc này đả thần tiên bỗng nhiên oanh một tiếng bạo liệt thành mảnh vụn, toàn bộ bí cảnh đều có chút chấn động, sau đó ánh lên màu vàng rực rỡ. Thân ảnh Dương Tiễn từ ngọn đồi bị bắn ngược lại,

Không nghĩ hôm nay lưỡng giáo đối nghịch lại gặp nhau ở trong trận, chẳng bao lâu tánh mạng cũng mất, thực là số trời làm cho người ta cảm thán. La Tuyền ra đón đáp lễ lại: Người là kim tiên xiển giáo, hôm nay tiến vào trong hỏa vân trận của ta, tính là không còn giao hảo, ta chỉ có thể thi triển toàn lực cùng ngươi phân rõ sinh tử. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời. La Tuyền thân hình bay ngược lại, nhập vào biển lửa bên trong. Lý Hoàn nhanh chóng tiến lên trung ương thạch thai, tiểu kỳ ở trong tay lay động, nhiệt độ ở trong trận đã dần dần cao lên. Trong hỏa vân trận, nham thạch quay cuồng, hơi nóng ngập trời. Tiên nhân bình thường cho dù nhìn thấy vài lần cũng sẽ rất đau rát. Đạo bào ở trên thân của Xích Tinh Tử lờ mờ phát ra tử quang, trong tay cầm chắc thủy hỏa thần phong, trên trán vẫn không khỏi thấm đẫm mồ hôi. Sắc mặt của Xích Tùng Tử vẫn như bình thường, không chút nào có nửa điểm nóng bức. Xích Tùng Tử biết rằng Xích Tinh Tử cùng với La Tuyên từng có giao tình, không tiện ra tay, bèn lập tức cầm lấy Thủy Ngọc Tiên Kiếm, chủ động hướng La Tuyên công tới. La Tuyên cũng vừa hợp ý, hai thanh Phi Yên Kiếm hồng quang đại thịnh, đón lấy giao chiến cùng Xích Tùng Tử. Bên này Hỏa Linh Thành Mẫu biết sinh tử danh tiếng vang dội trong xiển giáo nên cũng không dám khinh thường, phi thân nhảy lên, một tay chỉ vào Xích Tinh Tử, Thái A Kiếm trên lưng thoát khỏi vỏ mà ra, hướng Xích Tinh Tử bay tới. Xích Tinh Tử biết Thái A Kiếm lợi hại, nhanh chóng cầm trong tay Thủy Hỏa Thần Phong, một phần hóa thành hai, hóa thành hai đạo hào quang, một xanh một đỏ, cùng với Thái A Kiếm dây dưa cùng một chỗ. Bốn người từng đôi chấm giết, nhất thời khó phân. Lưu Hoàn liên tục lay động chiếc tiểu kỳ ở trong tay, niệm động chú ngữ, tiểu kỳ liền hóa thành bụi tỏa ra, cả hỏa vân trận đều nóng lên tới kinh người. Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng với La Tuyền trong hoàn cảnh đó tất nhiên là như cá gặp nước. Xích Tinh Tử dù có tử thụ tiên y hộ thể nhưng vẫn khó tránh khỏi mồ hôi đầm đìa. Thái A Kiếm trên tính chất còn hơn cả Thủy Hỏa Thần Phong, lại được lực chân hỏa ở trong trận tương trợ, tuy lấy một địch hai nhưng vẫn đem hết thế công của Thủy Hỏa Thần Phong dần dần áp chế xuống. Còn Xích Tùng Tử mặc dù chưa từng có ai biết đến nhưng một thân tu vi lại cao thâm, trong môi trường nóng bức mà cả mồ hôi cũng chưa từng rơi một giọt. Thủy Ngọc Tiên Kiếm còn phát sáng lòng lành, phát ra hàn khí nhàn nhạt. La Tuyền trong cuộc chiến còn thoáng cảm giác mát mẻ trên thân kiếm của đối thủ truyền tới. La Tuyền chém tới một kiếm rồi hướng về phía sau bay ngược, đồng thời xuất ra pháp bảo Ngũ Long Luân. Ngũ Long Luân tỏa ra kim quang lập lòe, ngoài có năm đầu hỏa long vòng tròn, nương theo uy lực của hỏa vân trận mà tỏa sáng càng huyền diệu hơn. Trong tay của Xích Tùng Tử hiện ra một sợi đằng tiên đón về hướng Ngũ Long Luân. Sợi đằng tiên kia thoạt nhìn như tầm thường nhưng lại không có bị ảnh hưởng chút nào từ hỏa lực của năm đầu hỏa long, mà còn nhất thời đem hỏa luân vây quanh thu trở về nhẹ nhàng dừng ở trong tay Xích Tùng Tử. La Tuyền giận dữ lại xuất ra thần cung Vạn Lý Yên Vân, cũng không cần mũi tên mà dương cung phóng tới. Xích Tùng Tử nhìn thấy La Tuyền xuất ra Vạn Lý Vân Yên cũng phản ứng lại, sợi đằng tiên kia đã hóa thành một chiếc khiên mây bảo vệ thân thể. Vạn Lý Vân Yên hàm chứa cả vô hình chi hỏa ở trong ngũ muội chân hỏa, lăng không bay tới bắn trúng cái khiên mây, nhưng không cách nào có thể xuyên thấu qua, chỉ bùng lên phía trên khiên mây một trận, sau đó biến mất vô tung. Nhưng đúng lúc đó, Xích Tùng Tử bỗng thấy xung quanh nóng đến không chịu nổi, chỉ thấy một đàn quạ lửa mang theo hỏa diễm toàn thân, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh vây quanh lão. Thì ra La Tuyền sau khi sử dụng Vạn Lý Yên Vân đã lại nhanh chóng xuất ra Vạn Nha Hồ hướng về phía Xích Tùng Tử, phóng ra đàn quạ lửa mang theo ngũ muội chân hỏa vây quanh Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử quả nhiên không chịu được hỏa lực mạnh mẽ như vậy. La Tuyền thấy Xích Tùng Tử rốt cuộc bị ngũ muội chân hỏa đốt cháy, cũng thầm thở dài một hơi. Nhưng chợt xảy ra một chuyện khiến cho hắn giật mình, toàn thân của Xích Tùng Tử bốc cháy nhưng dường như vẫn không có việc gì, ngược lại còn lấy thanh tiên kiếm chém chết không ít quạ lửa. La Tuyền từng chứng kiến không ít nhân tài vào phá trận như Già Lâu La có thể ngự hỏa, hoặc là người mang huyền thủy lực như ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương cùng huyền binh Trần Nhân, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ hoàn toàn không sợ hỏa diễm như thế này. Tu vi của Xích Tùng Tử cũng không phải là cao hơn những người kia, nhưng lại có dị năng đặc biệt, toàn thân bốc lửa mà không ngờ lại dường như không có việc gì. La Tuyền mặc dù ở trong lòng kinh ngạc, nhưng trong tay vẫn không ngừng nghỉ, đem Thao Thiên Ấn quăng lên đánh về phía Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử không đề phòng trúng chiêu, liền từ không trung ngã xuống đất. La Tuyền đang muốn dùng tiếp Thao Thiên Ấn, nhưng chợt thấy Xích Tùng Tử hé miệng, nhổ ra hai khối bạch ngọc trong suốt, hóa thành thêm hai Xích Tùng Tử giống nhau như đúc. Ba Xích Tùng Tử giữ ba phương vị khác nhau, tạo thành tam tài trận hướng La Tuyền công tới, cũng không thể phân biệt người nào chính là chân thần. La Tuyền gầm lên một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay cầm các loại pháp bảo vũ khí. Võ nghệ của La Tuyền thập phần cao cường, đánh bại ba người mà không có điểm nào rơi xuống hạ phong. Phía bên kia, Hỏa Linh Thánh Mẫu dưới pháp thuật phụ trợ của Lưu Hoàn đang đem Thái A kiếm hóa thành ngàn vạn đồng quang cùng với dòng dung nham nóng chảy bắn về phía Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử mặc dù tu vi còn thoáng hơn Xích Tùng Tử, nhưng khả năng ngự hỏa lại kém xa, hoàn toàn chống đỡ bằng tiên lực cùng với diệu dụng của Tử Thụ Tiên Y. Vài lần là muốn thi triển Âm Dương Kính, nhưng bởi vì Hỏa Linh Thánh Mẫu tấn công liên tiếp nên nhất thời không thể ra tay được. Đối mặt với luồng dung nham chưa lẫn kiếm khí đáng sợ kia, Xích Tinh Tử không dám chậm trễ, vội vàng thi triển thần thông phòng ngự mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền. Vỗ đỉnh đầu, một đóa khánh vân hiện ra, dưới chân thì được một đóa kim tiền nâng lên bay giữa không trung. Thái A kiếm khí dung hợp cùng với dung nham nóng chảy hùng hồ bắn tung tóe. Xích Tinh Tử mặc tiên y, ở trên có khánh vân, ở dưới có kim điện hòa, khiến dung nham nhất thời không làm gì được. Nhưng Xích Tinh Tử trong lòng biết rõ rằng bởi vì có tác dụng của hỏa vân trận nên hỏa lực kinh người này sẽ vô cùng vô tận. Nếu cứ tiếp tục bị động như vậy, không chỉ khanh vân điện hòa không thể kéo dài, mà cả Xích Tùng Tử bên kia cũng có khả năng bị thua nữa. Xích Tinh Tử nhận ra người khống chế chủ yếu trận pháp chính là Lưu Hoàn, bèn lập tức thúc giục kim liên dưới thần, giả vờ tránh né Thái A kiếm mà dần dần chuyển hướng về phía Lưu Hoàn. Hỏa Linh Thanh Mẫu thấy Xích Tinh Tử phòng ngự nghiêm mật, thầm nghĩ khánh vân điện hòa phòng ngự không được ở khoảng cách gần, lúc này dùng đòn sát thủ tới, quát to: "Xích Tinh Tử!" Xích Tinh Tử vội vã ngưng thần lại, nhưng chợt cảm thấy kim quang trói mắt không thể mở ra được nữa. Kim quang từ đỉnh đầu Hỏa Linh Thanh Mẫu phát ra, xung quanh 40 trượng đều bị kim quang trói mắt chiếu sáng. Đồng thời Hỏa Linh đang rất nhanh lao về phía hướng Xích Tinh Tử. Lúc trước đối phó với Giả Lâu La, Kim Hà Quan cũng từng phát huy ra uy lực, nhưng lần đó Hỏa Linh vẫn chưa xuất toàn lực. Hôm nay đối diện với người có kinh nghiệm phong phú, đạo hạnh thâm hậu, nổi danh như là Kim Tiên Xích Tinh Tử thì tất nhiên uy lực toàn bộ triển khai ra, cố tình đánh bất ngờ để có thể chiến thắng. Xích Tinh Tử bị kim quang chấn nhiếp, dù vận tiên lực nhìn bằng thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ, nên ở trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lúc đó Xích Tinh Tử chỉ cảm thấy Tử Thụ Thiên Y thoáng rung động ở phía trước, dường như bị công kích mãnh liệt. Biết Hỏa Linh Thanh Mẫu mượn quang mang của Kim Hà Quan mà phát động đột kích, liền lập tức lấy Âm Dương Kính ra chiêu loạn khắp bốn phía. Hỏa Linh Thanh Mẫu không ngờ Thái A kiếm đâm trúng Xích Tinh Tử nhưng lại không hề có hiệu quả, ngay cả chém thêm vài kiếm đều không thể phát được phòng ngự của Tử Thụ Tiên Y, không đề phòng bị Âm Dương Kính chiếu trúng. Hét to một tiếng rồi từ không trung rơi xuống, Kim Hà Quan cũng bị văng ra xa, kim quang tắt lịm. Lưu Hoàn vừa thấy Hỏa Linh Thanh Mẫu thất thủ liền vội múa kiếm bay tới. Xích Tinh Tử sớm đã có lưu ý Lưu Hoàn, vừa rồi còn cố ý tới gần chính là muốn tiêu diệt người dẫn phát ngũ muội chân hỏa này, chỉ vì trùng hợp nên mới đánh bại được Hỏa Linh Thanh Mẫu trước. Mắt thấy Lưu Hoàn chủ động xông tới, quả là đã trúng ý của hắn, nên Âm Dương Kính lại chiếu tới lần thứ hai. Lưu Hoàn vừa mới rồi thấy Hỏa Linh Thanh Mẫu bỗng nhiên rơi từ kim quang xuống, nên trong lòng cũng có vài phần cảnh giác. Xích Tinh Tử chiếu tới kính liền vận tiên lực mạnh mẽ hạ xuống, hiểm hiểm né tránh khỏi bạch quang chết người kia, nhưng không biết Xích Tinh Tử đã âm thầm ném Thủy Hòa Thần Phong ra. Hai đạo quang mang bắn ra xuyên thủng người của Lưu Hoàn, sau đó Xích Tinh Tử còn bồi thêm một lần kính quang. Thân thể của Lưu Hoàn liền rơi thẳng xuống, rớt thẳng vào trong biển nham thạch ở phía dưới. Bởi mất đi tiên lực hộ thể nên tiên thể bình thường không thể chống lại nhiệt độ đáng sợ mà hóa thành tro bụi. Phi kiếm đang bay tới chỗ Xích Tinh Tử cũng rơi xuống giữa đường. Tu vi cùng với lực chiến đấu của Lưu Hoàn vốn là người yếu nhất trong Hỏa Vân trận, tác dụng chủ yếu là để sử dụng tiểu kỳ phát động ngũ muội chân hỏa ở trong Hỏa Vân trận. Tận được phát triển hoàn cảnh tác chiến có lợi cho Hỏa Linh Thanh Mẫu cùng với La Tuyên có thể phát huy được lực lượng. Bây giờ Lưu Hoàn vừa chết, trận pháp liền mất đi người chủ trì, hỏa lực liền nhất thời suy giảm không ít. La Tuyên vốn đang đại triển thần thông ba đầu sáu tay đại chiến cùng với Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử ỷ vào khả năng không sợ lửa của bản thân mà áp chế La Tuyên, nhưng không ngờ sau khi chia ra phân thân lại kích động chiến ý của La Tuyên. La Tuyên với thần thông ba đầu sáu tay đại chiến Xích Tùng Tử, càng ngày càng chiếm thượng phong. Xích Tùng Tử đã bị Phi Yên kiếm với Kỳ Huyền sát pháp đâm trúng vài nhát. Xích Tùng Tử vốn không thể miễn dịch với vật lý công kích như là hỏa diễm, nên đạo bào trên người đã bắt đầu nhiễm màu đỏ hồng. Lúc đó nhiệt độ trong Hỏa Vân trận bỗng nhiên giảm xuống, ngay sau tiếng vỡ vụn, đại trận bắt đầu rung chuyển. Phía trên nhất thời có vũ khí lọt vào trong trận, phía dưới nham thạch đã dần dần giảm đi nhiệt rồi cứng lại. Vốn Hỏa Vân trận nóng bức tới kẻ khác không thể hít thở, nhất thời đã trở nên mát mẻ bình thường. La Tuyên biết mắt trận mà Lưu Hoàn chấn giữ đã bị hủy diệt nên không khỏi đại chấn. Lúc đó Xích Tinh Tử cầm Âm Dương Kính cùng với Thủy Hòa Thần Phong ở trong tay

một tiếng chuông trong trẻo vang lên, toàn bộ kim cương lực sĩ té ngã xung quanh liền đã đứng dậy. Khác biệt chính là đám kim cương lực sĩ kia vốn có vẻ kiên định, giờ lại như dại đi, đôi mắt mơ hồ tỏa ra một loại lục quang quỷ dị. Các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các